thì ra huynh đệ ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Lần đầu tiên xông vào dược các có thể trực tiếp đi tới tầng 5. Trước đó ta như thế nào liền không nhìn ra. Bởi vì quá mức kích động, thanh âm vị đệ tử Lạc Nhạn Tông này có hơi lớn, dẫn tới mấy người bên cạnh đều nhìn qua đây. Chờ nghe được sau khi ý thốt ra mấy câu nói đó thì không ít người nhỏ giọng phát ra cười nhà. Chẳng qua là trận pháp của trước tầng 5 thôi, một chút thành tựu nhỏ mà thôi, có cái gì khoác lác chứ. Đợt này nhưng có không ít người ngay cả trước tầng 10 đều phá được, cũng không thấy rêu rao bao nhiêu. 10 tầng 20 tầng thật tình không tính là cái gì, chỉ có một đường đi tới tầng 30 mới được xưng là cao thủ. Nhưng mặc dù là cao thủ cũng không bạo dạn sau khi đạt được thành tích tại trong này đắc ý rào rạt quá. Chỉ vì trên đỉnh đầu mọi người đều đè nặng một ngọn núi lớn, làm cho những thiên tài thiếu niên đều không thở nổi. Đúng vậy, tồn tại của người đó là không thể leo tới. Ở cùng độ tuổi, so với thiên tài trận pháp Thu Trường Phong còn muốn thiên tài trận pháp hơn một chút. Tựa hồ bị thanh âm của đệ tử Lạc Nhạn Tông ảnh hưởng, Ly Khám vốn tĩnh tọa ở trong một mảnh châm chọc bỗng chốc mở hai mắt. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lê Tranh người bên cạnh đệ tử Lạc Nhạn Tông. Tựa hồ đang bình phẩm cộng phán đoán thực lực của Lê Tranh. Lại tựa hồ chính là tùy ý liếc mắt nhìn qua một cái. Nhưng mà ánh mắt như thực thể này quả thật là khiến tinh thần mẫn cảm của Lê Tranh phát giác. Cậu bất đắc dĩ nhún nhún vai, ánh mắt bình thản đối mắt cùng Ly Khám. Cho dù đối phương là thiên tài trận pháp, cho dù tồn tại như vậy ở trong mắt rất nhiều người cho tới bây giờ đều khát khao nhưng không chạm tới được, cậu nhưng cũng không có hâm mộ gì. Người mà cậu gặp qua, nếu bàn về sự vĩ đại, mặc kệ là gia thế phong phạm của ông chủ từ hay là trầm sư thúc thực lực siêu quần, thậm chí là đờn nờ gờ hà tròn vô đáng yêu, đều là không tồi. Mi tâm Ly Khám nhăn lại, người này lại là bằng cái gì dám cùng đối mặt ngang hàng cùng chính mình, trong mắt của hắn đó là cái gì? Không chút nào yếu thế hay là khiêu khích, bằng vào nghiên cứu đối với trận pháp sao? A, dùng 3 canh giờ mới khó khăn lắm phá hỏng kết cấu tương tự của trận pháp 5 tầng đầu. Ly Khám không cho rằng đối phương có cái tư cách gì trở thành đối thủ của chính mình. Xem ra Ngọc Hoàng Tông cũng không phải vẫn sinh ra thiên tài. Tối thiểu nếu đối phương là một Thu Trường Phong khác, y có lẽ sẽ có chút hứng thú, tranh tài một phen. Bên môi gợi lên một độ cong khinh thường, Ly Khám thản nhiên nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù bên tai y chưa từng lưu ý lại vẫn có thể nghe được rất nhiều người đều đang đánh giá suy đoán thực lực của y. Bọn họ đều nhìn lầm rồi, nhìn lầm tính cách của y, tranh đấu át thắng. Nếu có mục tiêu y là tuyệt không chừa đường lui cho chính mình. Hôm nay y đã phá tầng 31 rồi, như vậy kế tiếp cả đêm y nhất định muốn xông tới tầng 35. Lê Tranh thu hồi ánh mắt, chỉ thấy người bên cạnh người ảo não vỗ đầu, không nghĩ tới ta nhưng lại kết giao một bằng hữu biết trận pháp. Nếu sớm biết rằng lấy dược liệu trong dược các còn phải phá trận, trước khi tới ta cần phải xem thấu triệt sách trận pháp cơ bản trong túi chữ vật mới đúng. Khóe miệng Lê Tranh co rút, hiện tại cũng không chậm. Thấy Lê Tranh đáp lời y, đệ tử Lạc Nhạn Tông lập tức liền có nghị lực rồi, liên tiếp hỏi Lê Tranh độ khó của trận pháp, sau đó lại lắc đầu tiếc nuối nói, chúng ta tiến vào bí cảnh bất quá liền 3 tháng thời gian, càng là nhiều người hướng về lấy dược liệu vào tay, dược này chính là nơi tinh hoa của dược liệu tầng thứ nhất, chân phẩm của tầng 30 trở lên. Cho dù một số sư vinh sư tỷ đi tầng 2 hô ực tầng 3 bí cảnh cũng là không chiếm được vinh đệ. Nếu ngươi phá trận pháp của tầng 5, cũng nhất định đã có lĩnh ngộ đôi cấu tạo của trước 10 tầng. Sao không tiếp tục hướng lên trên? Mệt rồi, ngày mai lại tới. Lê Tranh xua xua tay làm ra một bộ dáng mỏi mệt. Cậu sẽ nói kỳ thật là bởi vì đại thần sát phá lang lo gu tờ sao. Nhưng mà tuy rằng chỉ tới tầng 5, cậu lại cảm thấy thu hoạch khá phong phú, dược liệu trong dược các, xác thực không phải hàng bình thường có thể sánh bằng. Này, ai, ta đi trước. Đệ tử Lạc Nhạc Tông vẻ mặt hắc tuyến sao, lúc này mới phát hiện quên báo danh tính, tên họ, huynh đệ, ta gọi là Sở Tống. Bóng dáng mới lớn của thiếu niên biến mất ở trong tầm mắt, Sở Tống kinh ngạc nhìn Lê Tranh đi xa, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, ái trà khó lường, đây là tư thế muốn ngày mai tiếp tục vượt ải. Trước đó y bất quá nói một phen nịnh hót thôi, ngươi nói coi, đối với một người mới thông qua giải thích chính mình vừa mới bắt đầu hiểu về dược các, điều đó không có khả năng đi. Đối với Sở Tống mà nói, 10 tầng đầu dược các đã là tồn tại loại người như y hoàn toàn không chạm tới được. Lê Tranh không có tiếp tục lấy dược liệu trong ruộng dược, cậu vừa đi vừa về chuyển mấy chục thứ. Góc kho hàng chứa rượu sái đều đã bị cậu chất đóng chạm nóc nhà rồi, thậm chí là kho trong tiệm dược của anh rể cũng bị cậu qua lại mấy lần lấp đầy, là lúc nên có một kho hàng thuộc về chính mình. Bên anh rể để nhiều dễ gây chú ý, hơn nữa 3 tháng sau chính mình ra khỏi cảnh lấy về gia thú cũng nên có chỗ an toàn cất chứa. Hiện đại đang mưa đang rơi, giọt nước tí ta tí tách chảy qua cửa sổ thủy tinh, không hề quy luật lưu lại đường cong uốn lượn. Đúng lúc này Lê Tranh nhận được một cuộc điện thoại, đối phương đúng là Đỗ Hành đang ở bệnh viện. Người đàn ông chính trực này gặp đại biến là một người cha của cô con gái duy nhất kiên cường sống tiếp. Lần đầu tiên gọi số điện thoại thiếu niên lưu lại, không thể không nói, đề nghị ngày đó của Lê Tranh, gã động tâm. Từ trên địa vị cao xuống dốc không phanh, gã vẫn đều có hùng tâm trọng chiến thương trường. Chỗ thất bại của gã đều không phải là ở chỗ hoạt động của công ty, mà là nhìn người không rõ, nhưng hoàn cảnh nghèo túng đến nước này. Gã lựa chọn lại tin tưởng một lần, đại khái là bởi vì đôi mắt của thiếu niên là trong veo trước nay chưa thấy. Chính mình cũng không có cái gì đáng giá để đối phương mưu tính. Nữ đã giải phẫu xuất viện rồi, tôi nghiêm túc cân nhắc một chút. Bên tai Đỗ Hành nghe điện thoại, gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi qua tóc ngắn màu đen của gã, như là ở trong nháy mắt hạ quyết tâm. Đỗ Hành hít sâu một hơi, dùng hết một chút khí lực cuối cùng hung hăng siết nắm tay, sau này liền đi theo cậu làm việc. Đỗ Hành cảm thấy quyết định của chính mình có hơi điên cuồng, một người hơn phân nửa cuộc đời chìm nổi ở thương giới cư nhiên nguyện ý theo làm việc dưới tay một thiếu niên. Đây là gã trước kia căn bản sẽ không nghĩ đến, nhưng gã lại thần kỳ, có lòng tin. Từ lúc lưu lại số điện thoại cho Đỗ Hành, mấy ngày rồi đối phương đều không có gọi tới. Lê Tranh cho rằng đối phương có thể không muốn hợp tác cùng cậu. Không nghĩ tới đang ở lúc cậu vắt óc suy nghĩ còn có ai có thể hỗ trợ thì đột nhiên phong hồi lộ truyền, vậy thật tốt quá. Nhưng mà, nữ, vẫn là làm phẫu thuật. Chính mình rõ ràng là nhìn thấy nữ uống ly nước hòa ích khí đan kia mà, chẳng lẽ như vậy cũng không thể trị hết bệnh của nữ. Ừ, phẫu thuật rất thành công. Nhắc tới con gái của chính mình, Đỗ Hành thêm mấy phần ý cười, trong điện thoại truyền ra tới thanh âm cũng khôi phục không ít sức sống, nói tới cũng rất lạ, chiều đó cậu đi rồi, y tá tới kiểm tra thân thể cư nhiên nói cho biết thân thể của nữ tốt rất nhiều rồi, nếu làm phẫu thuật có xác suất thành công cực kỳ lớn, xem ra lần này nữ khỏi bệnh khẳng định là nhờ phúc khí của cậu rồi. Xem ra vẫn là nổi lên chút tác dụng, Lê Tranh cười cười. Lòng nói khó trách chính mình cho người nhà uống sữa hòa tan ích khí đan bọn họ cũng không có thay đổi đột xuất quá. Chỉ sợ dược lực của loại nhất phẩm đan dược ích khí đan này không cao lắm, chỉ có dùng dài hạn mới cải thiện tuần tự từng bước. Nhưng mà tác dụng của mà ích khí đan đối người thường còn thong thả như thế, đối tu sĩ mà nói một chút linh khí ẩn chứa trong đan dược chỉ sợ là tồn tại giống như gân gà sao. May mắn cậu căn bản không có chuẩn bị tự dùng, tất cả đều giữ lại suy nghĩ một chút sau này có thể đều lưu đan dược có được cho người nhà. Dù sao chính mình thu thập giá trị tín ngưỡng tăng lên tu vi nhanh hơn nhiều so với dùng đan dược. Nữ rất kiên cường, nghĩ thông suốt hiệu quả của ích khí đan, Lê Tranh liền không dối dám gì nữa. Cậu bước tới trước bàn ngồi xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, như vậy Đỗ tiên sinh. Nếu đã hạ quyết tâm rồi, hợp tác liền bắt đầu từ hôm nay, trước mắt chúng ta cần nhiều kho hàng cũng đủ an toàn, càng lớn càng tốt. Sở Tống tại lúc ánh mặt trời hơi sáng lên đúng giờ đi vào ngoài cửa dược các, y không biết chính mình trước đó tại sao vẫn ngẩn người đối với dược các vào không được, nhưng hôm nay y là có mục đích, y phải đợi một người nói rõ muốn tại hôm nay tiếp tục vượt ải. Ngoài dược các đã có rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Hôm nay số người biết được tin tức của dược các càng nhiều, bắt đầu từ sáng sớm liền đoàn người đen đặc, đây là ngày trước không có nhìn thấy. Tới tần lĩnh bí cảnh phần lớn đều là tông môn đệ tử, nhưng mà cũng có số ít là một số tu sĩ không muốn người biết từ thông đạo nhỏ tiến vào bí cảnh. Bọn họ không có tông môn không thể có cách đạt được tin tức bên trong. Bởi vậy mặc dù tại trong tầng thứ nhất cũng là cực kỳ luống cuống, cho tới khi Ly Khám đột phá tầng 30 tiến vào cửa ải lớn tầng 31, sự tình dược các bắt đầu bị chúng đệ tử tông môn tương truyền. Sở Tống nheo mắt lại, dần dần nhắm Tiêu Cự ngay người cởi ngoại bào Ngọc Hoàng Tông, thiếu niên hắc y, đồ đen, quần áo nhẹ mà tới, đột nhiên cánh tay giơ cao qua đầu, giống cán cờ mạnh mẽ lắc lư trái phải trong bão táp. Lê huynh đệ ngươi rốt cục tới rồi. Lê Tranh gật đầu, ân, hôm nay chuẩn bị xông tới tầng mấy? Sở Tống chà chà tay, chỉ cảm thấy lúc này đứng cùng Lê Tranh đều cùng có quang vinh. Nói thật Ly Khám quả thật là anh hùng, chính là bây giờ Ly Khám bao tuổi rồi? Theo phán đoán của đôi mắt sắc của y, trước mắt thiếu niên tên là Lê Tranh Cốt Linh, độ tuổi của xương tuyệt đối chưa vượt qua 18 tuổi. Người 18 tuổi liền có thể xông qua tầng 5 của dược các, mặc kệ người khác như thế nào, dù sao Sở Tống là chưa nghe nói qua. Lê Tranh mắt nhìn tầng thứ 5, lại nhìn lên trên, ánh mắt tạm dừng ở dưới tầng 13, lắc đầu, tùy tiện, không biết. Tuy rằng cậu tin tưởng đại thần sát phá lang, nhưng mà tầng mới trở lên là một cái mấu chốt, tầng 20 trở lên là một cái mấu chốt. Cậu không rõ lắm cực hạn của đại thần, tự nhiên cũng liền không biết chính mình có thể lên được bao nhiêu tầng. Bên cạnh có người nghe được lời nói bình thản của Lê Tranh, lòng nói người này không khỏi quá mức tự tin, loại giọng điệu căn bản chẳng quan tâm này thật sự chọc giận người cực kỳ để ý đối thành tích. Vài người hừ lạnh một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Mỗi 10 tầng đều là ngăn cách một trời một vực, dược các cũng không phải là dễ dàng xông vào như vậy. To mồm quá rồi. Người trẻ tuổi quả thực tự đại, lại không biết cuối cùng có thể xông lên mấy tầng. Hừ. Lê Tranh giống như mắt điếc tai ngơ, những người này cũng không liên can cùng cậu, cần gì nghe lời nói linh tinh của bọn họ. Lê Tranh nhìn cũng không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lập tức nhún chân, bay lên tầng thứ 5. Sóng gió thủ khoa của cậu còn chưa trôi qua. Ngày hôm qua tiếp thu giá trị tín ngưỡng của cả một đêm, luyện khí tầng 6 trung kỳ lại biến thành hậu kỳ, lúc nhảy lên tầng thứ 5 rõ ràng thoải mái nhiều so với ngày hôm qua nhảy xuống. Có lẽ là bất mãn nhắm vào Lê Tranh, mấy tên vốn đứng ở phụ cận Sở Tống cũng cùng Sở Tống chú ý thiếu niên bay tới tầng 5 này, đoán chứng lại qua không lâu liền bị dược các đá ra rồi. Đá ra cùng chính mình bay ra tới, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cửa sổ của tầng lầu 35 cạch một tiếng mở ra, một bóng người cứng ngắc bị mạnh mẽ đá ra, cửa sổ của lầu các kia lại khép kín. Người này trở mình giữa không trung lúc này mới vững vàng rơi xuống đất. Giờ phút này mọi người thấy rõ bộ dáng của y, chỉ thấy chính là Ly Khám hôm qua phá giải trận pháp tầng 31, nhất thời không khỏi kinh hãi vạn phần. Bất quá suốt một đêm, y liền đã phá giải tới 34 tầng. Cho dù tại tầng 35 bị đá ra, cũng đủ để ngạo thị quần hùng.